mày dùng cách này với tao thì tao cũng dùng cách này lại đối với mày. Quyển Nhu nhận ra giọng nói này. Cô kinh ngạc thốt lên. Lý Vân Lục, cách chương.